Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 294, Đỗ Phủ sửa đổi. Tam, Đỗ Cấu cũng rất là vui vẻ yên tâm, là hắn biết, Trường Nhạc sẽ không để cho hắn thất vọng, chỉ là có chút buồn rầu là, hắn tựa hồ bị cô lập rồi, Trường Nhạc bị lão nương chiếm đoạt, yêu yêu. Đỗ Tiểu Muội cùng Vân Lan ba người một máy vai diễn. Giống như là nói xong rồi một dạng không để ý hắn. Tiểu Tiểu lại đi giúp Tam Tử chỉnh đốn phủ đệ thị nữ. Gia đình đi, sửa đổi sau, phủ đệ biến hóa rất lớn. Trước rất nhiều thói quen cuộc sống đều phải đổi. Những chuyện này Đỗ Cấu đều cùng hai người khai báo. Vì vậy, trong phủ người làm điều giáo liền giao cho người vừa tới. Cho tới, ở du lãm phủ đệ trong quá trình, Đỗ Cấu xung đương một cái bị cô lập hướng dẫn du lịch nhân vật. Có chút thê thảm, ra chính viện cửa sau, mọi người thấy là một mảnh đất trống. Nơi này vốn là một mảnh tiểu hình vườn hoa, sau đó bị Đỗ Cấu để cho người ta san bằng. Không thể không nói, lão Đỗ gia tất cả mọi người đều không có ngắm hoa gen. Coi như ngắm cảnh. Đó cũng là đang đi học trên căn bản tiện thể. Vì vậy tòa này vườn hoa từ sau khi xây xong, căn bản không có mấy người chiếu cố. Nơi này nối thẳng cửa sau. Đỗ Cấu ban đầu chính là ở chỗ này bị đánh lén. Ban đầu nơi này cỏ dại khắp nơi, đủ cao hơn. Hơn nữa ít có người tới. Lúc này mới khiến cho tiền nhiệm Đỗ Cấu bị đánh lén sau đều không biết đến. Muốn là không phải Đỗ Cấu xuyên Việt tới, tiền nhiệm Đỗ Cấu không chừng muốn trong cỏ dại nằm bao lâu đây. Nơi này, Đỗ Cấu mà nói, rất có ý nghĩa, không nên bị phá hư. Thậm chí, đáng giá đi Đỗ Cấu đi thủ hộ. Dù sao, nơi này là hắn ở đại đường khởi điểm. Vì vậy, Đỗ Cấu không chút do dự đem nơi này san bằng. Hoài niệm cái gì? Cũng là muốn chết thời điểm tài cán chuyện. Bây giờ đối với hắn mà nói, từ cũ đón chào học sinh mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, quả quyết san bằng, sau đó Đỗ Cấu đem nơi này cải tạo thành mục trường cùng vườn rau. Trung gian vẫn là một cái tấm đá xanh đường, sau đó phía bên phải địa bị tân trang, vẽ ra từng cục khối lập phương trạng thái vườn rau. Bên kia chính là một ít tiểu hình nhà cùng du nhạc thiết thi. Đỗ Cấu dự định ở chỗ này dưỡng một ít tiểu động vật. Coi như là tiểu hình vườn thú. Hậu thế player cũng chú trọng dưỡng miêu trêu chọc cầu chơi đùa điểu dắt ngựa đi rong. Kiếp trước Đỗ Cấu vẫn luôn hâm mộ một đời thần nhân khiêm đại gia sinh hoạt. Cái loại này thư thích ý theo đuổi là Đỗ Cấu một mực mong mà không được. Kiếp trước không chiếm được là bởi vì nghèo, mà đã là, cái gì cũng có, Đỗ Cấu càng không thể ủy khuất chính mình. Nơi này, chỉ là một tiểu hình vườn thú, chỉ dưỡng tinh phẩm, trước mắt nhà ở chỉ có ba vị, chính là quỷ quỷ, thiết đản cùng tiểu hắc. Tam tiểu vừa nghe nói này sau này là bọn hắn ra, ngừng lúc hưng phấn địa trực tiếp vọt ra ngoài, mảnh đất trông này. Có 1/3 địa phương trồng tinh phẩm cây trúc, đều là cấy ghép, đã tạo thành một mảnh rừng trúc, mà rừng trúc giữa, có một cái khá nhà gỗ lớn. Nhà gỗ là hoàn toàn vì hai tiểu chế tạo, bên trong cũng chuẩn bị đủ loại thư thích đồ gia dụng. Thậm chí ngay cả ghế nằm, võng, xích đu đều có, rừng trúc ngoại, còn rất nhiều thiết thi, tỉ như cầu trượt, đống cát. Cái cột gỗ vân vân, đều là để cho Tam Tiểu giải trí dùng. Bất quá, bây giờ nhìn lại, Tiểu Hắc hiển nhiên không có hứng thú. Hắn chỉ đối với chính mình, động phủ, cảm thấy hứng thú. Thực ra chính là một cái mộc chế ổ chó. Đông ấm áp hạ lạnh, bỏ vốn bên ngoài, không có tạm biệt, đơn giản làm người ta đáng thương. Nhưng là Tiểu Hắc cũng rất thích. Lạnh lẽo cô quạnh hắn, đối này đơn giản bố trí rất hài lòng. Vườn rau cùng mục trường bên trái chính là Đỗ Cấu sân nhỏ. Phía bên phải chính là Đỗ Hà sân nhỏ, Đỗ gia tam cha con sân nhỏ, vừa vặn thành một cái đảo tam giác rải rác. Mục trường bên cạnh chính là Đỗ Cấu phủ đệ. Đỗ Cấu phủ đệ biến hóa rất lớn, ngoại trừ trọng yếu nhất Lật Tân Hòa không chút tạp chất ngoài ý muốn. Tăng thêm rất nhiều còn lại bố trí, Đỗ phủ sân nhỏ toàn thể rải rác đều giống nhau, đều là trung gian tứ hợp viện. Trước sau hai cái địa phương chính là đất trống, Đỗ Cấu trước tiểu viện mặt cùng lão Đỗ khác thường, đều là hoa cỏ chung hai tòa lương đình. Hậu viện chính là có một cái Đỗ Cấu đặc chế hồ bơi. Sang trọng biệt thự làm sao có thể không có hồ bơi? Nhất là cổ đại Hạ Thiên không có gió phiến máy điều hòa không khí, cũng chỉ có bơi lội mới đánh bại thử. Đỗ Cấu đã sớm đối hồ bơi nhớ không quên rồi. Hồ bơi cùng hậu thế hồ bơi dáng vẻ không sai biệt lắm. Đỗ Cấu thậm chí ngay cả bãi cát cũng phục chế, chỉ là diện tích rất nhỏ, chỉ có thể thả mấy tờ bàn ghế công nhân nghỉ ngơi mà thôi. Đáng nhắc tới là, hồ bơi dựa vào tường một bên, còn có một xếp hàng gian phòng nhỏ, căn phòng không lớn, chỉ có không tới rộng 10 mét. Đây cũng là Đỗ Cấu cố ý chuẩn bị, bây giờ còn không thể dùng. Hồ bơi một bên kia chính là một tòa tân cái trưởng lầu nhỏ của trường. Bên trong là Đỗ Cấu hưu nhàn giải trí địa phương. Đỗ Cấu trước tiểu viện phương đất trống, bây giờ biến thành tấm đá đường cùng bãi cỏ xen nhau rộng quảng bình địa. Địa phương và lão Đỗ sân nhỏ diện tích lớn bằng. Nơi này ngoại trừ dựa vào tường một bên có một hàng lầu các cùng hai tòa lương đình bên ngoài, tất cả đều là khoảng trống lớn. Duy nhất chiếm điểm địa phương chính là xó xỉnh nơi có một mảng nhỏ bãi cát. Bên trong có một ít nhi đồng cơ sở giải trí, tỉ như đĩa quay, cầu trượt, mộc mã vân vân. Đây là Đỗ Cấu vì sau này có Hùng hài tử mà trước thời hạn làm chuẩn bị. Mảnh đất trông này là Đỗ Cấu cố ý chuẩn bị tiếp khách ăn chung địa phương. Sau này Đỗ Cấu không thiếu được muốn yến mời khách nhân. Mùa đông sẽ ở chính đường hoặc là hắn sân nhỏ, mà Hạ Thiên tốt nhất vẫn là ở bên ngoài. Một bên kia, Đỗ Hà sân nhỏ bố trí cùng Đỗ Cấu sân nhỏ bố trí không sai biệt lắm. Dù sao cũng là em trai ruột, không thể bên nặng bên nhẹ, mà Đỗ Hà trước mặt sân nhỏ chính là từng ngọn lầu các. Bên trong vẫn là ở trong chứa huyền cơ. Toàn thể mà nói, Đỗ phủ chia làm trước hai bộ sau phân. Hậu viện bộ phận bị phân chia chỉnh tề 6 cái hình chữ nhật. Lão Đỗ ở hàng thứ nhất, ở giữa nhất. Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà ở hàng thứ hai hai bên. Mà còn lại 3 cái địa phương theo thứ tự là mục trường cùng vườn rau, yến hội vườn cùng giải trí lầu. Trước bộ mặt phân chính là chỉnh tề 3 bộ phận, trung gian là chính đường, bị vây tường bao quanh. Chính đường bên trái, cũng chính là Đỗ Cấu sân nhỏ bên này, là thị nữ chỗ cư trụ. Một bên kia, chính là gia đình chỗ cư trụ, trong đó còn bao hàm giống như phòng bếp, phòng giặt quần áo, phòng chứa củi, tạp phòng loại xen kẽ trong đó, mà giống như phủ khố, trưng cất rượu xưởng loại này được trọng yếu địa phương chính là giải rác ở hậu viện. Trong đó, phủ khố ở lão Đỗ sân nhỏ bên cạnh, trưng cất rượu xưởng thì tại Đỗ Cấu sân nhỏ phụ cận. Đỗ gia hậu viện 6 cái hình chữ nhật chỉ là đại khái, nhưng thật ra là rất bất quy tắc, trung gian còn rất nhiều xen kẽ, tỉ như sân với nhau giữa rất ít có tường rào, càng nhiều là mái hiên. Cung khách nhân ở, phủ khố cùng xưởng loại này được chỗ liền ở loại địa phương này. Đỗ phủ bọn hạ nhân sinh hoạt cũng có rất nhiều thay đổi. Tỷ như thống một ăn mặc, thay đổi đại thông cửa hàng thống nhất trên dưới cửa hàng phòng ở. Tỷ như tân tu nhà cầu công cộng, mới xây tiệm cơm vân vân. Những thứ này thay đổi để cho Đỗ phủ người làm sinh hoạt quy củ rất nhiều, cũng thư thái rất nhiều. Thậm chí có người làm tự mình nói, cuộc sống như vậy, thậm chí so với nhà khác, lang quân nương tử sống cũng thích ý. Bây giờ Đỗ phủ gia đình cùng thị nữ cũng càng quy phạm, đều có mỗi người chức trách, xảy ra chuyện thậm chí truy cứu đến cá nhân, lại cũng không có cãi vã từ chối tồn tại. Đỗ phủ thay đổi lúc đột nhiên, cũng là to lớn, còn cần thời gian phải rất lâu tới ma hợp, nhưng là ít nhất có một điểm là được. Đó chính là Đỗ phủ chung, lên tới lão Đỗ, Đỗ mẫu, xuống đến thị nữ gia đình, cũng đối tân biến hóa rất là hài lòng. Một điểm này rất trọng yếu, chỉ có chủ động tiếp nhận mới có thể nhanh hơn dung hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.